Nuôi dưỡng quái vật nhỏ sư tử tinh hệ. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng họp đặc biệt của Ủy ban học thuật từ sau khi thủ lĩnh qua đời. Cuộc họp lớn vốn một tuần mới tiến hành một lần gần đây đều phải tiến hành mỗi ngày. Hầu hết thành viên cũng mệt mỏi khổ không nói nổi. Hết cách rồi, muốn ổn định ảnh hưởng sau khi thủ lĩnh qua đời. Duy trì vận hành bình thường của tổ chức. Thậm chí còn phải trấn an cảm xúc của nhóm nghiên cứu viên. Đề phòng liên minh đào góc tường thủ lĩnh Dalton là tín ngưỡng tinh thần của hầu hết nhân viên nghiên cứu. Thậm chí rất nhiều người tới con mắt thứ ba là vì tin tưởng tiến sĩ Dalton. Hiện tại lãnh tụ tinh thần này không còn nữa. Bộ phận người đã chưa chắc phải lựa chọn nơi này. Đặc biệt là ở cuộc đấu tranh quyền lực được dự đoán sắp đến. Nhất định có người về cùng phe, có người bị xa lánh bị loại trừ. Mà trên hội nghị mấy ngày nay, Lion gần như là cách một ngày là phải đệ lên quyết định cắt giảm kinh phí của dự án nào đó. Có số là thật sự gần đây không ra thành quả gì cũng coi như hợp lý. Nhưng có số là thật sự có cảm giác không có gì để tìm lỗi. Nhưng cố tình là để gã thông qua. Mong mọi người hãy xem phần kế hoạch này. Lion yêu cầu trợ lý phát tư liệu cho mọi người. Lion, cậu lại muốn đụng dự án nào? Ông lão ngồi ở vị trí phía sau như trêu đùa mà nói. Vừa cúi đầu nhìn tiêu đề. Ánh mắt lập tức trở nên quái dị hẳn, vô thức ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Bách ngồi trên ghế chính. Cấp 5 dự án bảo tử vua nấm. Lion, cậu điên rồi à? Dự án cấp 5 chính là quan trọng trong quan trọng của tổ chức. Huống hồ dự án này cũng đâu ít ra thành quả. Trên hội nghị có người nhìn tiêu đề, bèn kinh ngạc hỏi Lion, uyển chuyển khuyên bảo gã. Dự án này khác với những cái bị cắt kinh phí trước đó. Chúng nó cũng không ít ra thành quả quan trọng. Cắt kinh phí gì đó cũng đâu đến lượt. Các vị, tôi cũng đâu có nói muốn cắt kinh phí của dự án này. Các người xem phần tư liệu này trước thì sẽ rõ ngay. Lion tự tại mà bắt chéo chân, dù bận vẫn ung dung nhìn Tiêu Bách ngồi ở ghế chính, thoạt nhìn đã định liệu trước. Sợi nấm kéo dài, bò sát trong vật liệu trần nhà, biến thành vật liệu tương tự ống loa, sử dụng điện sinh học, thực hiện một máy nghe lén bản sinh vật. Đường Tiếu ở phòng thí nghiệm tổ đề tài, tránh đi bọn Rocky, một mình ở trong góc làm thí nghiệm, lỗ tai nhét tai nghe nấm biến thành, truyền phát nội dung phòng họp theo thời gian thực. Tuy rằng đồng ý với 428 vẫn do hắn phát huy, nhưng Đường Tiếu vẫn muốn thu thập thông tin, nhỡ đâu thật sự xảy ra sai lầm gì cậu còn có thể chữa cháy. Tiêu Bách bình tĩnh lật xem tư liệu, chỉ chốc lát sau, đã biết Lion đang có chủ ý gì. Bên trên tư liệu là số liệu tăng trưởng các mục nhằm vào thể thí nghiệm 428, trong đó phần lớn đều là đánh giá về phương diện tính nguy hiểm. Điểm này cũng sẽ làm khi Tiêu Bách tiếp quản dự án, nhưng còn kém kỹ càng tỉ mỉ hơn Flower làm. Đối phương gần đây thậm chí từ bỏ kiểu hình thức nuôi nấng này trước đây, mà lựa chọn trực tiếp thả dị thú vào, thí nghiệm tính công kích của 428. Như các vị chứng kiến, sau khi thể thí nghiệm 428 tự bắt đầu hấp thu gen của dị thú và siêu năng lực giả, thực lực đã vẫn luôn đang nhanh chóng trở nên mạnh, đều giữ một tư thái thu hoạch nhẹ nhàng đối mặt dị thú cấp bậc càng ngày càng cao mà chúng ta thả xuống. Hiện giờ đã có thể đối mặt một con dị thú cấp B và không quá 5 con dị thú cấp C vây công, có thể nói đã tương đối nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tiếu ở phòng thí nghiệm nghe, khóe miệng không khỏi giật giật. Trên thực tế, đây đã là răng tém lại rồi. Vẫn là Đường Tiếu nhắc nhở hắn, đừng chiến thắng nhanh chóng dứt khoát như vậy, rồi lại lo lắng với kỹ thuật diễn của hắn ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, đành phải quy định cho hắn chỉ có thể dùng loại nào không được. Dị thú cấp B có thể tương ứng siêu năng lực giả cấp B trong nhân loại, nhưng sức mạnh thể chất của siêu năng lực giả trong thế giới trò chơi không mạnh đến nỗi có thể đối kháng vũ khí nóng. Và cần tri thức của nhà khoa học trợ giúp khai phá năng lực, mà sức mạnh thể chất của dị thú thường xuất sắc hơn nhân loại, nhưng sử dụng năng lực càng thô sơ nguyên thủy. Cho nên liên minh không hình thành chính quyền vũ lực tuyệt đối, căn cứ nhỏ khác thì thật ra có loại tình huống này. Chiến lực tối cao hiện tại của con mắt thứ ba, ngoại trừ đủ loại vũ khí có trong căn cứ, ngoài sáng chính là ba người siêu năng lực giả cấp A, tuy rằng răng đã cố gắng áp chế mình. Nhưng dường như tốc độ trưởng thành và vũ lực biểu hiện ra ngoài đã gây ra kiêng kỵ. Lion thật đúng là tìm được điểm đau, cho nên gã định làm gì? Bởi vậy, nhằm vào tính công kích rõ ràng này, để cho an toàn, tôi đề nghị định kỳ suy yếu vật thí nghiệm đến hạn mức nhất định, tốt nhất chỉ giữ lại tiêu bản bộ phận cơ thể. Đề nghị của Lion vô cùng hợp lý, trong lúc nhất thời thành viên trên bàn hội nghị đều chìm vào trầm tư. Trước đây lúc Tiêu Bách phụ trách không làm như vậy, chỉ bởi vì độ mạnh của răng còn chưa tới trình độ này, nhưng hiện tại đã có thể nhẹ nhàng đánh bại dị thú cấp B, vậy lại không hạn chế thì quả thật có hơi nguy hiểm. Tôi phản đối, trong đó một vị tiến sĩ Eric nói, một trong những mục đích của dự án bồi dưỡng 428 ban đầu là thử có thể bồi dưỡng nó thành vũ khí hùng mạnh có thể chống lại vua nấm hay không. Hiện giờ đột nhiên nói muốn suy yếu, tôi cảm thấy không ổn. Lion cười khẩy, đúng, các người muốn vũ khí này, cũng phải cẩn thận kẻo bị đứt tay mới được. Đề tài khống chế thể thí nghiệm 428 cũng đang trong tiến hành. Vậy xin hỏi có làm ra thành quả gì không? Lion sắc bén hỏi, Eric cứng họng, ấp úng. Này, đã có manh mối rồi, tôi thấy là thành quả cụ thể hoàn thành còn xa lắm nhỉ. Tiếp tục như vậy ngược lại là tự tay bồi dưỡng một quả bom hẹn giờ. Lion nhấn mạnh, nếu hiện tại thành quả còn chưa lấy ra được, vậy vì an toàn của hầu hết người, ngài không cảm thấy hẳn nên suy yếu tính uy hiếp của thể thí nghiệm trước sao? Nhưng 428 là cốt lõi của dự án, thể thí nghiệm biến thành suy yếu liệu sẽ ảnh hưởng một ít đến đề tài. Vậy anh định đánh cược bằng mạng của nghiên cứu viên tuyến đầu à? Eric giờ hoàn toàn không còn lời gì để nói, nhìn về phía Tiêu Bách ngồi ở vị trí chính như xin giúp đỡ. Tiến sĩ Tiêu, ngài cảm thấy sao? Với tư cách chủ tịch, sẽ không suy nghĩ vì an toàn của nghiên cứu viên tuyến đầu đúng không? Lion lời nói có ẩn ý hỏi. Đường Tiếu nghe đến đó, tim đã nhấc lên. Nếu nghị quyết này thật sự thông qua, bên phía 428 tuy rằng có thể giả vờ, nhưng bị tổn thương gần như là chắc chắn. Nghĩ đến trải nghiệm đen tối khi răng đã từng bị công kích ở phòng thí nghiệm của Bát, Đường Tiếu mím môi, trong lòng hiện lên không vui, trong ánh mắt có lẽ còn có chút nôn nóng mà bản thân cũng không nhận thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lời Lion nói lại đặt Tiêu Bách ở đó, hơn nữa cho dù gã không nói như vậy, Tiêu Bách cũng khả năng cao không thể phủ quyết đề nghị này. Đường Tiếu biết răng sẽ không uy hiếp đến mạng của những người khác. Nhưng Tiêu Bách cũng không biết. Cứ như vậy bởi 428, quả thật, trước khi nghiên cứu ra phương thức có thể kiểm soát thể thí nghiệm 428, phải ưu tiên bảo đảm an toàn của các vị nghiên cứu viên tuyến đầu. Tiêu Bách vừa lên tiếng, trên mặt Lion đã lộ ra nụ cười thắng lợi. Tuy rằng điều này cũng không có tổn hại gì đối với Tiêu Bách, nhưng ít nhất cho đối phương thêm chút khó chịu cũng tốt. Nhưng lúc này, Flower đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. À, Flower nhìn về phía Lion, lại nhìn Tiêu Bách. Tôi có thể nhận không? Lion không vui cau mày, cũng không phải nhằm vào Flower. Chủ yếu là cuộc điện thoại vang lên giữa chừng hội nghị lần này, khiến gã nhớ tới sự kiện lần trước, ít nhiều có chút khó chịu. Chú nhận đi, chắc không thể lại ra thành quả gì phá hỏng kế hoạch của gã đâu nhỉ? Ha, buồn cười, lại không phải mỗi ai cũng là Đường Tiếu. Tiêu Bách cũng gật đầu, Flower nhận cuộc gọi. Nghe xong vài câu, trên mặt lộ ra một vẻ quái dị. Những người khác trên hội nghị, sao vậy, tình cảnh còn có thể xuất hiện lại. Cùng một việc hai lần, Flower cúp máy, biểu cảm nghẹn quái lạ và kinh ngạc nhìn về phía Lion. Vừa rồi tổ đề tài báo tin vui cho tôi, nói là đề tài liên quan đến kiểm soát 428 có tiến triển. Tiêu Bách, Lion, những người khác, không phải, con thỏ không thể hai lần đều đụng vào một thân cây chứ. Lần trước cũng là Lion phản đối Đường Tiếu thăng chức danh sớm, kết quả trên hội nghị đã tới cuộc điện thoại báo ra thành quả trọng đại. Lần này cũng là Lion muốn bỏ thể thí nghiệm của dự án cấp 5, kết quả quay đầu đề tài liên quan lại thành công. Tiến sĩ Basil bên cạnh không nhịn được cười, quay đầu sang nói với Lion. Tiểu Lion, nếu không lần sau cậu đề nghị phản đối tất cả dự án đi, nói không chừng cây khoa học kỹ thuật chúng ta có thể nghênh đón một lần bùng nổ lớn đó. Eric. Đúng vậy, ngài tăng cho bắp đi, cái miệng này đừng quá lãng phí. Lion, gã đỉnh như vậy, sao bản thân không biết? Khụ khụ, nếu như vậy, vậy chờ sau khi kiểm tra thành quả mới ra rồi hạ quyết định đi. Vậy hôm nay sẽ tới đây thôi, tan họp. Hội nghị kết thúc, Tiêu Bách gọi lại Flower, định đến tổ đề tài xem xét tình huống cụ thể. Không chỉ y, còn có Lion cũng đi theo với sắc mặt đen thui, gã biết kế hoạch của mình có thông qua hay không. Thì cơ bản phải xem cái gọi là thành quả mới này có thể làm được trình độ gì, tự nhiên là nhanh chân đến xem. Hội nghị ngưng hẳn, Đường Tiếu cũng không nghe lén bằng sợi nấm nữa, tâm trạng có chút phức tạp. Lý trí nói cho cậu rằng xác suất một con thỏ hai lần đụng vào cùng cái cây vẫn rất nhỏ, nếu như vậy. 428 rốt cuộc đã làm gì vậy? Thôi, dù sao ở ngay bên cạnh, đi xem là biết. Tổ đề tài kiểm soát 428 không ở một khu vực thí nghiệm với đại đa số tổ đề tài vì cần một không gian khá lớn. Nhưng đường vẫn gần, lúc Đường Tiếu qua Tiêu Bách bọn họ còn chưa tới hiện trường, nhưng thật ra có không ít nghiên cứu viên ở bên xem, thấp giọng thảo luận đề tài đột nhiên đã có tiến triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiếu cũng nhìn qua đó, cậu thấy rằng đang đứng trong một căn phòng được chế tạo đặc biệt với bốn phía đều là tường kính. Bên ngoài phòng bày một dụng cụ phức tạp, dường như đang quan sát phản ứng của thể thí nghiệm bên trong. Mấy nghiên cứu viên và học giả vây quanh cạnh dụng cụ, một người trong đó thoạt nhìn khá lớn tuổi, đại khái đã hơn 40 tuổi, hẳn chính là người phụ trách đề tài. Đường Tiếu giật mình, chủ động lại gần, là tiến sĩ Hồ à? Tiến sĩ Hồ đang hưng phấn đàm luận gì đó với người khác, nghe vậy quay đầu, kinh ngạc nói. Tiến sĩ Đường, ôi, thật đúng là khách hiếm đến, nghe nói đề tài bên ngài có tiến triển, tò mò sang đây xem thử, có thể chứ? Đường Tiếu ngượng ngùng nói, đương nhiên không có vấn đề. Hồ vừa nghe Đường Tiếu cũng là bị nghiên cứu của mình thu hút tới, một khuôn mặt lập tức cười thành một đóa hoa cúc, liên tiếp nói ba lần đương nhiên, biểu cảm hưng phấn giới thiệu cho cậu. Nguồn cảm hứng nghiên cứu đến từ pheromone giới động vật, khi chúng tôi đang nghiên cứu trình tự gen của 428, tôi vô tình phát hiện trình độ nhạy cảm với pheromone của giới nấm bọn họ không thua gì một số động vật dựa vào pheromone để phân biệt địch bạn, thậm chí theo đuổi bạn đời. Vì thế tôi đặt mấu chốt khống chế giới nấm ở trên pheromone. Hiện giờ rốt cuộc nghiên cứu ra thành quả có thể ảnh hưởng đến thể thí nghiệm. Ánh mắt Đường Tiếu nhìn Giang Yên Tĩnh đứng lặng lẽ trong phòng kính, không nhịn được hỏi. Loại pheromone này cũng có hiệu quả với giới nấm khác à? À, không có. Theo quan sát hiện tại thì chỉ có hiệu quả với 428. Cậu có thể xem những số liệu này, căn cứ tính chất khác nhau và nồng độ pheromone khác nhau mà chúng tôi phóng ra với nó, cơ thể hắn cũng sinh ra phản ứng số liệu tương ứng. Đường Tiếu cúi đầu nhìn số liệu, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang, nghĩ thầm, hóa ra đây là cách của hắn. Chỉ có Đường Tiếu biết, năng lực kiểm soát của Giang đối với cơ thể mình đạt tới một trình độ bi. Ến th, ái, nếu hắn muốn thậm chí có thể kiểm soát sự phát triển của mỗi một sợi tóc, mà sau khi hắn được trang bị đầy đủ kiến thức nghiên cứu khoa học nhất định, nhằm vào những đề tài này triển lộ ra thành quả họ muốn quả thực là dễ như trở bàn tay. Thậm chí còn, hắn có thể nhẹ nhàng thao túng hướng tiến hành của những nghiên cứu này. Dù sao, phần lớn đề tài của dự án này đều là tiến hành quay quanh hắn. Lạ, ấy mà thật đúng là cách đứng đắn. Đường Tiếu nghĩ thầm, quả thật cứ như vậy, xác suất rất lớn sẽ làm con mắt thứ ba yên tâm hơn đối với hắn. Không hề cố kỵ mà cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho hắn, tự tay bồi dưỡng nó thành cá thể hùng mạnh. Tiến sĩ Đường, ngài muốn nhìn hiệu quả chút không? Thứ chúng tôi thả vào bên trong hiện tại chính là pheromone có thể khiến cho mục tiêu theo đuổi bạn đời phản ứng, phỏng chừng đang có hiệu quả. Hồ dứt lời, Đường Tiếu liền thấy Giang chợt ngẩng đầu, dưới mái tóc bạc rải rác gương mặt ấy vượt qua bất kỳ mẫu nam nào của Âu Mỹ, lộ ra ánh mắt chất chứa đê, ục vọng trần trụi đối với cậu. Gương mặt không giống nhân loại kia trở nên sống động hẳn vì động tình, như pho tượng thần thoại rơi xuống nhân gian, mị ma địa ngục mở mắt, hầu kết nhấp nhô, đều như đang kìm nén đê, ục vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng ánh mắt của Giang không bao hàm chỉ một người, Đường Tiếu nghe thấy rõ bên cạnh có người nuốt nước miếng, nhóm nghiên cứu viên tương đối trẻ tuổi cũng bị cảnh tượng này cám dỗ, tiến sĩ Hồ nói một cách hưng phấn. Thấy rồi chứ? Thể thí nghiệm 428 đang phóng thích hormone nhằm vào nhân loại, bởi vì ảnh hưởng của pheromone, hiện tại hắn đã coi thể sinh vật ở đây trở thành đối tượng giao phối tiềm năng, nghiên cứu của tôi thành công rồi. Đường Tiếu, không, hắn chỉ đang trắng trợn khoe khoang với cậu mà thôi. Đường Tiếu mặt vô cảm nghĩ, hiện tại còn vô cùng đắc ý, đầy mặt viết muốn khen thưởng. Tên này rốt cuộc có nghĩ tới, hắn giả thuyết ra một dây cương hư cấu. Đưa nó vào trong tay nhân loại thì có nghĩa những người khác có thể đưa ra mệnh lệnh với hắn hay không? Không, gần như là có thể chắc chắn nhất định sẽ là như thế. Cấp cao chắc chắn sẽ thử xem loại pheromone này có thể làm được trình độ gì. Vì thế sẽ tạo ra đủ loại cảnh tượng, đủ loại mệnh lệnh yêu cầu kiểm tra, đối với hắn như huấn luyện chó. Tưởng tượng đến khả năng này, Đường Tiếu đã vô cùng, cực kỳ khó chịu. Lúc này, tiếng vỗ tay vang lên từ đằng sau hai người, hơn nữa càng ngày càng gần. Lion vỗ tay tới gần, cười tủm tỉm nói, ái chà, thật đúng là thành quả ghê gớm. Tiến sĩ Lion, Hồ rất vui vẻ, nghe nói ngài đang lo lắng về việc 428 không thể khống chế. Vậy hiện tại ngài đã có thể yên tâm rồi, chúng ta có thể bồi dưỡng hắn thành một vua nấm thứ hai, hơn nữa còn là vua nấm bị nhân loại khống chế. Sự quật khởi của con mắt thứ ba chính vào lúc này. Nụ cười của Lion suýt nữa sượng trên mặt, quay đầu lại nhìn Eric. Eric cũng bụm mặt đầy bất đắc dĩ. Người này không kín miệng chút nào, nội dung hội nghị sao có thể dễ dàng truyền ra chứ? Sớm biết thế không nói với hắn như vậy, nghiên cứu viên khác làm bộ chẳng hề nghe thấy gì. Tiến sĩ Hồ, ngài nói lời này còn quá sớm. Lion là động vật chính trị đủ tư cách, rất nhanh đã khôi phục cảm xúc. Còn phải thử xem thành quả của ngài có thể làm được trình độ nào, ảnh hưởng đối với thể thí nghiệm 428 lại lớn bao nhiêu. Trước mắt xem ra số liệu rất tốt, đương nhiên ngài có thể sắp xếp nhiều thí nghiệm hơn để chứng minh điểm này. Lion không nói gì, thí nghiệm nhất định là phải tiến hành. Tiêu Bách đi lên, cùng Hồ thảo luận một ít vấn đề về học thuật, Hồ đều trả lời từng câu. Lúc này Lion chú ý thấy Đường Tiếu cũng đang đứng bên cạnh Hồ. Cố ý đi đến bên người cậu nở một nụ cười giả tạo với cậu, nhẹ giọng nói. Xem ra lần này đại thiên tài của chúng ta không thể trở thành tiêu điểm của đám đông rồi, tiếc nuối không? Bệnh thần kinh à? Đường Tiếu khó hiểu liếc nhìn Lion, lười phản ứng gã, nhường ra vị trí cho những người khác, bản thân đi đến chỗ khá ít người. Hồ đầy mặt gió xuân cùng nói chuyện với những người khác. Hai, đáng tiếc loại pheromone này vô dụng trên giới nấm khác. Chỉ là một thành quả liên quan, phỏng chừng cũng không có nhiều giá trị thương mại hơn. Thành quả nghiên cứu phát minh của ngài, thời gian ảnh hưởng hiện tại là bao nhiêu? Trước mắt khoảng 1 ml pheromone có thể chống đỡ tầm 10 phút. À, hiệu quả sắp biến mất rồi. Dứt lời, mọi người liền nhìn thấy trong phòng kính, răng ôm đầu lui về sau một bước, trong ánh mắt lần nữa khôi phục vẻ lạnh nhạt và lệ khí ngày xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí còn, dường như trở nên càng thêm nhạy cảm so với trước, đồng tử dọc màu cam vàng nhìn quét chung quanh, sau khi chú ý thấy tồn tại nào đó, đột nhiên đồng tử co chặt, sợi nấm nổi lên từ dưới làn da, từ một anh đẹp trai đột nhiên trở mặt biến thành quái vật, lồng ưng. Ực khép mở, đánh úp về phía Đường Tiếu đang đứng ở vị trí không có một bóng người. Nghiên cứu viên có mặt phát ra tiếng thốt giật mình, nhưng chỉ duy chàng trai bị tấn công còn bình tĩnh đứng tại chỗ. Dương mắt nhìn về phía hắn, sợi nấm bị vật liệu đặc chế chặn lại, thể thí nghiệm dường như rất khó chịu, nhe răng trợn mắt với Đường Tiếu. Đường Tiếu nhưng thật ra không có phản ứng gì, chỉ kinh ngạc răng đang phát bệnh điên gì. Tên này, không phải là địch ám chỉ cậu gì đó chứ? Đường Tiếu theo bản năng nhìn về phía tiến sĩ Hồ, thấy bọn họ cũng rất kinh ngạc. Giật cả mình, đây là bị sao vậy? Eric vỗ vỗ ngực, nghĩ mà sợ nói. À... Sau khi pheromone cạn kiệt, sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng tiêu cực đối với thể thí nghiệm, khiến cho cảm xúc của hắn thêm cáu kỉnh hơn ngày xưa. Hồ nói, ý tôi là, vì sao ở đây nhiều người như vậy, hắn chỉ tấn công tiến sĩ Đường. Eric kinh ngạc hỏi, ở đây đều là nghiên cứu viên, hắn chán ghét chúng ta có thể hiểu được, nhưng sao còn chia bảng xếp hạng giá trị thù hận? Cái này thì thật ra tôi không biết tại sao, bởi vì Đường Tiếu có thù oán với hắn. Tiêu Bách nói, trước đây lúc thể thí nghiệm 428 còn ở phòng thí nghiệm của Bách, từng một lần chạy trốn, nhưng bị chặn lại và bắt giữ. Đường Tiếu chính là mấu chốt khiến cho hắn bị chặn lại. Thể thí nghiệm có trí tuệ và tính cách nhất định, phòng chừng là đang ghi thù. Hắn còn sẽ ghi thù. Tiến sĩ Hồ rất cảm thấy hứng thú, thực sự thú vị, không biết giới nấm rốt cuộc càng sẽ bị pheromone hấp dẫn, hay là càng bị cảm xúc khống chế giống như con người. Nếu khống chế của phenomenon với hắn lớn hơn cảm xúc, vậy thú vị à? Eric cười gượng. Vậy quả thật là cần thí nghiệm một chút. Đường Tiếu, được, ghét được con nấm này muốn làm gì rồi? Hắn tuyệt đối là muốn mình phối hợp thí nghiệm. Răng cố gắng giả vờ dáng vẻ hung ác trừng mắt Đường Tiếu, trong lòng điên cuồng kêu gọi, làm thí nghiệm này. Làm thí nghiệm này, quang, minh, chính, đại, ôm ôm, đây mới là phương thức chính xác để mở ra play nghiên cứu. Đường Tiếu tận lực tránh đi ánh mắt quá mức nóng bỏng của Răng. Tên này được lắm, hóa ra vòng một vòng lớn như vậy, chính là vì điều này. Tiền đồ của anh đâu? Bộ không nghĩ tới, dựa theo lẽ thường mà nói, cậu không có khả năng mạo hiểm như vậy hả? Hô, Tiêu Bách cũng không dám đặt cậu vào hoàn cảnh nguy hiểm hiện tại này. Hoàn toàn có thể cho những người khác tổn thương Răng trước, sau khi kéo thù hận rồi làm thí nghiệm này. Mốc. Lion nghe vậy, trên mặt hiện lên một vẻ như suy tư gì. Sau khi tham quan xong thành quả lần này, Đường Tiếu liền định rời đi, đột nhiên bị một giọng nói gọi lại. Tiến sĩ Đường, xin đợi một chút. Đường Tiếu quay đầu lại, thấy thế mà là Lion, nhíu mày nhỏ đến không thể phát hiện. Lion treo nụ cười lễ phép, không chút nào ngại vẻ bài xích trên mặt Đường Tiếu, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cậu. Lần trước thật sự xin lỗi, nếu không ngại có thể nể mặt, chúng ta lại ăn một bữa cơm lần nữa không? Không cần, tiến sĩ Lion, có chuyện gì nói thẳng đi. Bên môi Đường Tiếu treo lên một ý cười lạnh, nhưng không gánh nổi bữa cơm này của ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lion cười cười, không để ý đến lời cố ý chèn ép gã của Đường Tiếu, nhẹ nhàng nói. Hôm nay nhìn thấy cậu ở đây thật đúng là ngoài ý muốn. Tôi cho rằng tiến sĩ Đường là người thích mình là trung tâm hơn hơn. Trước đây tất cả đề tài thành công, nhưng cậu cũng không gấp không chờ nổi lại đây tham quan như bây giờ. Ngay cả đề tài của mình cũng không để ý. Tôi nghe nói, cậu không tham dự dự án không về 428. Lion nghĩ đến khi điều tra Đường Tiếu, tra được từ miệng những người khác, nghi ngờ là bệnh hội chứng học giả loại beta, nụ cười trên mặt mở rộng một chút. Không biết thí nghiệm lần này, ngài có hứng thú tham gia không? Đường Tiếu, ô kìa, anh đang trợ công gì vậy? Vẻ mặt Đường Tiếu quái dị, trong nháy mắt cho rằng Lion trước mặt là Răng giả trang, nhưng nghĩ kỹ lại thì với logic của gã, dường như cũng có lý. Tôi không có lý do gì để tham dự, cũng không có tất yếu này. Với địa vị hiện tại của Đường Tiếu, những người khác cũng sẽ không cho phép cậu đi tham dự loại thí nghiệm uy hiếp đến mạng sống này. Răng không rõ nhiều như vậy thì thôi, sao mà Lion còn cảm thấy có thể lấy căn bệnh này bắt chẹt cậu. Nhưng mà Lion đã sớm đoán trước được điểm này, lại nói. Đương nhiên, tôi biết thí nghiệm như vậy rất nguy hiểm. Nhưng mà, chẳng lẽ cậu không muốn tìm ra nhóm người ám sát cậu trước đây sao? Có ý gì? Đường Tiếu lộ vẻ mặt ngạc nhiên, Lion cười khẽ, thấp giọng nói gì đó bên tai Đường Tiếu. Cách chương.